Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 506, Tây Nam Thế Quốc. Cường địch, dãy núi đỉnh ai cũng không nói gì, bầu không khí đột nhiên rơi vào một mảnh khó tả tĩnh mịch. Nhưng là công tử, nếu như không có viện quân của triều đình, liền dựa vào chúng ta mấy người như vậy. Đối với Tây Nam Thế Quốc vốn là như muối bỏ biển, căn bản còn thiếu rất nhiều. Một tên giáo úy nói rằng, Thất Lạc Tình lộ rõ trên mặt. Vương công tử, ta cũng không gạt ngươi. Ô Tư Tàng người hiện tại thế tới hung hăng, liền bằng chúng ta những người này. Đừng xem có 5-6 ngàn người tay, nếu như thủ tại chỗ này, bị động phòng thủ vẫn là có thể miễn cưỡng. Nhưng nếu như tiến thêm một bước muốn có hành động, e sợ còn rất xa không đủ. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là bên ngoài. Một đám 3 ngàn người Ô Tư Tàng thiết kỵ không phải chúng ta đối phó được. Đám người kia sức chiến đấu cực cường. Nếu như chúng ta rời khỏi nơi này, không có đất hình dựa vào, Ô Tư Tàng người chỉ cần nửa đường mà đánh, chúng ta đám người kia liền sẽ trong thời gian ngắn tử thương nặng nề. Hơn nữa bộ binh tốc độ kém xa với thiết kỵ, đến thời điểm coi như muốn chạy trốn, cũng trốn chạy không được. Từ Thế Bình cũng ngẩng mặt lên trời thở dài một tiếng. Một mặt bất đắc dĩ nói, hắn lại làm sao mong muốn khổ thủ tại chỗ này, hắn lại làm sao không muốn lại làm vì là, nhưng là bây giờ là địa thế còn mạnh hơn người. Một khi mạo muội cấp tiến, cũng thời điểm đừng nói không giúp được An Nam đều hộ tống đại quân. Liền ngay cả bên người Đá Ưm huynh đệ này đều phải chết không có chỗ chôn. Vì là thân thống soái, hắn không thể không làm cho này đám tín phục huynh đệ của chính mình phụ trách. Ha ha ha, Từ Thế Bình không nói còn thôi. Nghe được hắn nói đến bên ngoài có một đám Ô Tư Tàng 3 ngàn nhân mã. Lão Ưng, Lý Tự Nghiệp, còn có tùy tùng Vương Sung cùng nhau lên núi, một đám hộ vệ dồn dập bắt đầu cười ha hà. Liền ngay cả Vương Sung khóe miệng cũng nở một nụ cười. Từ Đô Úy, ngươi nói là người này sao? Lão Ưng cũng không khách khí với hắn, an tọa trên lưng ngựa, cười ha ha, tay phải rung lên, đem một cái đã chuẩn bị trước hộp sắt thả tới. Hộp đánh mở, bên trong một viên tròn vo người đầu từ bên trong bay ra, nhào xuống trên đất, lăn mấy vòng, không nhúc nhích, vù, lại như có một bàn tay vô hình, bóp mọi người cái cổ. Trên đỉnh núi trong chớp mắt yên tĩnh lại, một đám người nhìn trên mặt đất cái kia máu thịt be bét, bụi bặm đầy mặt, nhưng khuôn mặt nhưng rõ ràng mang theo cao nguyên người đặc thù đầu lâu. Từng cái kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm, nói đều không ra lời đến. Có mấy cái đứng gần binh lính thậm chí cả kinh không nhịn được liên tục lùi ngã vài bước. Này, đây là Ba Thôn Lỗ, đây không phải là cái kia Ô Tư Tàng danh tướng sao? Làm sao sẽ, hắn lại chết rồi, sao có thể có chuyện đó? Bọn họ mấy người như vậy, làm sao có khả năng giết chết được Ba Thôn Lỗ? Ngoạc kép, một đám người khiếp sợ nhìn trên mặt đất đầu lâu. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, bị bọn họ coi vì là đại họa tâm phúc, một mực xung quanh du đáng, uy hiếp bọn họ, cuối cùng nhưng ở trước đây không lâu thần bí lui lại. Không biết tung tích cái kia đám Ô Tư Tàng thiết kỵ lại bị người giết. Hơn nữa còn là bị trước mắt đám người kia, bị đại đường người giết. Vậy hắn cái kia đám bộ hạ đây? Một tên giáo úy giơ lên đầu nói, mặc dù biết hắn cái kia đám bộ hạ rất có thể lành ít dữ nhiều, nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn xác nhận một chút. Đương nhiên là chết rồi, liền bọn họ đầu lĩnh đầu đều ở nơi này, nếu như không giết sạch bọn họ, ngươi cảm thấy cho chúng ta có thể làm được điểm này sao? Một bên Lý Tự Nghiệp hơi không kiên nhẫn nói. Hắn là quân ngũ xuất thân, điển hình ngay thẳng hình võ tướng. Không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo, cũng không nhiều kiên nhẫn như vậy. không có ai cùng Lý Tự Nghiệp tranh chấp. Từ Thế Bình cùng một đám lão bộ phía dưới tướng mạo dò xét, từ lâu nói không ra lời. Kết quả này thật sự là khiến người ta không kịp chuẩn bị. Quá ra ngoài người ngoài ý muốn. Vì đối phó cái kia đám ô tư tàng người, bọn họ như gặp đại địch, triệu tập đại lượng chiến sĩ, đào quật đại lượng công sự, chuẩn bị rất dài công phu. Thậm chí ngay ở trước đây không lâu, bọn họ còn đang thảo luận muốn thành lập một nhánh đội cảm tử, lấy tính mạng vì là khiến, để cầu được một chút hy vọng sống. Thế nhưng ai cũng không thu có nghĩ đến, đang lúc bọn hắn làm tốt xấu nhất tính toán là, trong mắt bọn họ đại địch nhưng đã bị người giết chết. Hơn nữa giết chết bọn họ chính là trước mắt cái này tuổi quá trẻ thiếu niên, cùng bên người hắn một đám bộ hạ. Mặc dù là đã sớm nghe nói qua Vương Dung danh tiếng, Từ Thế Bình trong lòng vẫn là một loạt bốc lên. Đây chính là vật lộn sống mái thực chiến, coi như là tương tương nhà, nhưng cũng cuối cùng là đứa bé chứ. Hắn làm sao có khả năng làm được điểm này? Từ Thế Bình đột nhiên phát hiện, chính mình thật giống không có chút nào hiểu rõ người thiếu niên trước mắt này. Vương công tử, có thể hỏi nhiều một câu, có thể nói cho ta biết ngươi là thế nào đánh bại sao? Của bọn họ, Từ Thế Bình nói, ô tư tàng người không đủ ngàn, quá ngàn không thể địch. Những lời này là các quốc gia truyền miệng, mặc dù có chút khuếch đại, nhưng cũng đủ để chứng minh ô tư tàng người hung ác, hiếu chiến cùng phi phàm sức chiến đấu. 3.000 người ô tư tàng thiết kỵ, sức chiến đấu đã đủ lấy chống lại 7.000-8.000 thậm chí nhiều hơn binh lính. Đây không phải là hắn không tin Vương Dung, chỉ là cái này cũng quá kinh người. Vương Dung khẽ mỉm cười một cái, ngược lại cũng không trách móc. Ô tư tàng hình người thành hình thang đội ngũ, một khi tốc độ bão tới đỉnh phong sẽ rất khó lấy chống lại. Ở quá khứ trong ghi chép còn không thể chính diện đánh bại ô tư tàng người, liền ngay cả Ca Thư Hàn cũng là lợi dụng kinh người tháp thuẫn. Đám người kia cảm thấy khó có thể tiếp thu cũng bình thường. Lão ưng, Vương Dung hơi lui về sau vài câu, hướng về bên cạnh lão ưng đánh ánh mắt. Người sau hiểu ý, đem chiến đấu đi qua cặn kẽ nói ra. Trong đó mạo hiểm chỗ, tự nhiên một cái không có bỏ lỡ. Lại muốn phục chúng, chỉ dựa vào họ Vương tên tuổi là không đủ. Thích đương biểu hiện một hồi thực lực của tự thân, mới có thể tốt hơn nước sao sao dung. Này tức là vì là Vương Dung tốt, cũng là vì này quần binh sĩ tốt, lại là Uzi thép. Từ Thế Bình đem vật cầm trong tay Uzi kiếm thép trả cho Vương Dung, quay đầu lại cùng một đám bộ phía dưới tướng mạo dò xét, thật lâu nói không ra lời. Uzi kiếm thép tên tuổi bọn họ tự nhiên cũng đã từng nghe nói, chỉ là không nghĩ tới hình thành tập đám uy lực sẽ lớn như vậy. 1.000 người đối với 3.000 người, hơn nữa còn là chính diện đột phá thắng lợi. Chuyện như vậy mặc dù là lão ưng trong miệng nói đến, cũng khiến người ta cảm thấy tâm kinh động phách. Vương công tử xuất thân danh môn, lại có Tống Vương lệnh bài, chúng ta một đám người tự nhiên không có vấn đề. Sau đó tự nhiên Duy công tử mệnh lệnh như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Từ Thế Bình cùng một đám lão tướng dồn dập cúi đầu xuống, chân chính vì đó tâm gãy. Có thể sáng tạo loại chiến tích này người đều không thể lẽ thường suy đoán. Dù cho Vương Dung tuổi nhỏ nữa, hắn cũng nắm giữ xa vượt xa mọi người tại đây lãnh tụ thiên phú cùng tài năng chỉ huy. Người như vậy tới đón quản quân quyền của hắn, coi như là Từ Thế Bình cũng không thể nói gì được. Nguyên bản cho rằng Lý tướng quân sau khi không còn có người có thể siêu vượt qua hắn, không nghĩ tới kinh thành Vương thị bên trong lại còn có dạng như vậy đệ. Cũng không trách được Tống Vương sẽ thả tâm đem lệnh bài của chính mình giao cho hắn, đem thủ hạ tướng sĩ giao cho hắn, nói không chắc ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Từ Thế Bình trong lòng ngầm thầm nói, lần này Vương Dung chân chính thắng được sự tin tưởng của bọn họ cùng tôn kính. Không chỉ là thân phận của hắn cùng phẩm hạnh, còn bao gồm hắn tài hoa quân sự, điểm ấy mới là trọng yếu nhất. Vương Dung an tọa lưng ngựa, nghe lời đoán ý, biết mình rốt cục thu phục đám người kia ngựa, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn hiện tại vấn đề lớn nhất chính là ít người quá ít. Mà có này 5.000 nhân mã, kế hoạch của hắn tỷ lệ thành công liền tăng lên rất nhiều người. Đội ngũ cải biên, xa so với trong tưởng tượng tiến triển nhanh hơn nhiều. Có Từ Thế Bình này loại lão tướng ở, Vương Dung cái gì cũng không cần làm, chỉ phải giao cho hắn. Tất cả là có thể thỏa thỏa thiếp thiếp hoàn thành. Điểm này, coi như Lão Ưng, Lý Tự Nghiệp, Triệu Kính Điển đều hoàn toàn không đuổi kịp. Vì lẽ đó Vương Dung đơn giản liền đem Triệu Kính Điển an bài vào Từ Thế Bình thân biên. Từ Thế Bình tuy rằng võ công cũng không cao cường, thế nhưng thắng ở kinh nghiệm phong phú, mà điểm này cũng vừa vặn là trẻ tuổi Triệu Kính Điển hiện tại thiếu. Đem Triệu Kính Điển sắp xếp ở Từ Thế Bình thân một bên, cũng là Vương Dung vun bón tâm ý, mà từ Thế Bình trong miệng, Vương Dung cũng biết rất nhiều Tây Nam hiện trạng. Công tử, các ngươi nhìn, hiện tại xuôi nam con đường xa so với trong tưởng tượng khó khăn. Chỉ chốc lát sau, cải biên xong xuôi, dãy núi đỉnh, Vương Dung, chiếu gần một chút, sự nghiệp ngươi, Lão Ưng, cho phép Thế Bình, cùng với rất nhiều trong quân đội thuộc cấp toàn bộ tụ tập cùng nhau. Ở trước mặt của bọn họ là một tấm to lớn sa bàn. Từ Thế Bình duỗi ra một ngón tay, đang chỉ vào sa bàn trên mấy chỗ địa phương, không chỉ là ba thôn lỗ, Ô Tư Tàng người đang xuôi nam trên đường còn để lại đại lượng nhân mã. Ở đây, còn có ở đây, đều có Ô Tư Tàng người nhóm lớn người. Những người này mỗi một quay lại chí ít đều ở đây 6.000 người. Trong quân dũng tướng như mây, so với ba thôn lỗ còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hơn nữa bọn họ canh gác vị trí, địa hình hiểm yếu, đều là quan ải, nếu muốn xuôi nam tiến nhập nhị hải, trợ giúp An Nam đều hộ tống quân, nhất định phải đi qua nơi này. Thế nhưng bằng mượn chúng ta những người này ngựa, hoàn toàn không đủ dùng. Từ Thế Bình không hề che giấu chút nào lo âu trong lòng. Nói dễ làm khó, liền Vương Dung đánh chết ba thôn lỗ. Đối với Tây Nam thế cuộc vẫn như cũ không có chút nào trợ giúp. Hỏa Thụ Quy Tàng tuy rằng đã xuôi Nam, nhưng lưu lại đầy đủ nhân mã. Những người này không giết không cướp, chính là đem thủ tại chỗ này, đề phòng đế đô triều đình. Nghe đồn Ô Tư Tàng A bên trong Vương Hệ đại tướng Đại Khâm như khen từng ở đại đường bơi qua học. Hơn nữa mang đi không ít binh thư chiến lược. Trong đó có một bộ phận thì cho Hỏa Thụ Quy Tàng. Hỏa Thụ Quy Tàng võ công chỉ là phụ, thế nhưng hắn có thể cầm binh pháp, vẻn vẹn là điểm ấy, này liền đã không phải là võ công gì cao cường đơn giản như vậy. Vương Dung nhất thời cũng trầm mặc không nói. Ô Tư Tàng người rất thích tàn nhẫn tranh đấu, nhưng cũng tự do tản mạn. Có thể ở không phải trạng thái chiến đấu hạ còn duy trì nghiêm khắc tuân thủ mệnh lệnh. Chỉ là điểm này, Hỏa Thụ Quy Tàng năng lực đã đáng giá người kiêng kỵ. Là cái kình địch a. Vương Dung liếc mắt nhìn xa bàn, trong lòng ngầm thầm nói, Hỏa Thụ Quy Tàng an bài những chỗ này, dễ thủ khó công, hơn nữa toàn bộ đều là con đường ắt phải qua, chỉ cần canh giữ ở trên con đường này. Bất kể là triều đình muốn phái ra mới viện quân, vẫn là những người khác muốn đi trợ giúp An Nam đều hộ tống quân. Hết thảy đều không vòng qua được những người này. Nếu như chỉ là tiểu cổ bộ đội, những người này hoàn toàn có thể tiêu diệt đối thủ. Mà nếu như là đại lượng quân đội, bất kỳ gió thổi cỏ lay, các La Phượng cùng Hỏa Thụ Quy Tàng nơi đó đều có thể cấp tốc nhận được tin tức. Đồng thời sớm làm ra chuẩn bị, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,